hoa văn bàn tay là đồ đằng long xà, hai con mắt cũng chứa nhật nguyệt. Phong Thanh Vũ quan sát chính mình, tán thưởng không thôi. Mỗi lần thấy nhục thân này ta đều kinh thán, đây là thân thể hoàn mỹ, thân thể hoàn hảo, chiến thần chi thế, đoạt thiên địa tạo hóa. Đáng tiếc người huyết mạch không thuần, không thể biết nhục thân của Phục Hy Thí cường đại tới mức nào, nhưng ngươi có thể trải nghiệm sự cường đại từ ta. Hắn mỉm cười, vảy dòng trên người hắn bay ra, rơi xuống bàn tay, tạo thành một thanh tiên thiên long lân kiếm. Vảy trên kiếm chiếu rọi mọi thứ, xuyên thấu mọi sự ảo diệu của đạo pháp thần thông, thậm chí ngay cả tinh vân xung quanh cũng được phản chiếu trên tiên thiên long lân kiếm, hiện ra kết cấu cực kỳ tinh tế. Xem ra ngươi chỉ đánh thức cùng lắm là 5 phần huyết mạch, vẫn chưa có hết được sự ảo diệu của tiên thiên long lân, vẫn phải mượn ngoại vật luyện đao. Phong Thanh Vũ khẽ vút ve tiên thiên long lân kiếm, ánh mắt mơ màng thưởng thức rồi mỉm cười. Ngươi đã có lỗi với nhục thân của mình, mọi bảo vật trên thế gian này có gì so sánh được với tiên thiên long lân đây? Dùng tiên thiên long lân kiếm luyện binh là tốt nhất rồi. Trung Nhạc sắc mặt bình thản. Người không xứng dùng thân thể này, không xứng khoác lên người vẻ ngoài của Phục Khí Thí. Hôm nay ta sẽ thu lại thân thể này, trả lại cho liệt tổ liệt tông Phục Khí Thí. Phong Thanh Vũ cười ha hả, búng tay lên tiên thiên long lân kiếm, rồi nhàn nhã nói. Người ra tay đi, ta muốn xem ngươi học được bao nhiêu công pháp thần thông của Phục Khí thần tộc nào, có cần ta chỉ điểm cho không? Hắn mỉm cười nói tiếp. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu, Vô Kỵ tiên sinh còn phải bắt ngươi về kìa. Trung Nhạc lắc mình, không áp chế Phục Khí thần huyết huyết mạch nữa, giải trừ phong ấn, lập tức bùng nổ khí thế. Cuối cùng hắn hiện ra Phục Khí chân thân, khí huyết tăng vọt, thực lực bạo tăng, mạnh hơn nhiều so với khi ở Thiên Hà Chi Châu. Một tấm áo choàng xuất hiện, bay phần phật, vù một tiếng bay vào quầng mặt trời đỏ rực phía sau hắn. Hắn không giữ lại gì, thi triển toàn bộ khí thế, đưa tay rút đao sau lưng chém xuống. Một đao này đại khí hùng hồn, chém xuống trước mắt không còn gì. Cửu bộ phá thiên canh của hắn thoát thai từ đao này, cửu bộ phá thiên canh khiến Lục Vọng, Tương Tôn Công bọn họ không thể phá giải. Nhật Diệu bây giờ còn được Trung Nhạc cải thiện, thần diệu hơn trước, đa biến hơn trước. Một đao ẩn chứa thiên biến vạn hóa, mỗi một loại biến hóa đều kéo theo vô số hậu chiêu. Đao ý thì càng như ánh mặt trời chói lòa, đao ý tới đâu đao quang tới đấy, đi tới đâu là mọi vật đều tan chảy. Một đao này quả nhiên tuyệt diệu, nhưng đại đạo ẩn chứa trong nó vẫn không thoát khỏi phạm chủ công pháp của Phục Khí Thí, chỉ là Phục Khí Nhật Linh mà thôi, cho dù dung nhập vào đao pháp thì cũng là phạm chủ thần thông của Phục Khí Thí. Phong Thanh Vũ xoay chuyển tiên thiên long lân kiếm, vảy rồng chiếu rọi mọi sự biến hóa của chiêu này. Đột nhiên hắn nhấc kiếm chém xuống, keng một tiếng chém đứt mọi sự biến hóa sau đó của chiêu này của Trung Nhạc. Trường đao trong tay Trung Nhạc đột nhiên biến thành vỏ đao, nguyên tử thần đao sau lưng bỗng xuất hiện trong vỏ đao. Trung Nhạc rút đao, nguyệt tịch trào dâng, thậm chí ngay cả nguyên tử thần quang trong tinh vân cũng bị dẫn động, càng khiến cho uy thế của đao này thêm mạnh mẽ. Vẫn là phạm chủ thần thông của Phục Khí, chỉ là Nhật Linh Nguyệt Linh dung hợp mà thôi. Phong Thanh Vũ cười ha hả, nhấc kiếm phá vỡ nguyệt tịch, thản nhiên nói. Còn gì nữa không? Để ta mở rộng tầm mắt chút nào. Phục Khí giá tính hiện nay có gì hơn thời đại của ta nào? Trung Nhạc búng tay, hai thanh thần đao xoay chuyển, biến thành một điểm của thần ma Thái Cực Đồ bay ra. Thức chảm đạo này là thần thông mạnh nhất mà Trung Nhạc khai sáng, dung hợp âm và dương, thần và ma, cùng với mọi sự biến hóa của dịch, suy đoán, nén lại thành một điểm. Phong Thanh Vũ sắc mặt ngưng trọng, giơ kiếm đâm về phía điểm đấy. Đột nhiên toàn thân khẽ run lên, thấy mũi kiếm chạm vào điểm đó, lập tức thần ma Thái Cực Đồ phình to, biến thành Hắc Bạch Thái Cực. Hắc Bạch Thái Cực xoay chuyển điên cuồng, các đạo đao khí như rồng, như dao bay ra tấn công hắn. Phong Thanh Vũ toàn thân chấn động, các tấm vảy rồng bay ra khỏi cơ thể, giống như những tấm gương sáng, keng keng chắn đứng đao khí, bay tới như vũ bão. Thú vị đấy. Hắn chưa dứt lời, đuôi rắn của Trung Nhạc di chuyển, tay thêm một thanh thần đao chém tới. Thần nhãn của Phong Thanh Vũ mở ra, bắn ra ba đạo thần quang, chặn đao quang. Hắn cười nói, xem ra ngươi vẫn chưa luyện thành Tam Muội thần quang. Thần quang trong Tam Muội thần nhãn của Trung Nhạc bắn ra, ba đạo tiên thiên thần quang đan vào nhau, nhằm ba đạo thần quang của Phong Thanh Vũ chém tới, giúp tiên thiên thần đao biến thành từ tiên thiên dịch khí chém xuống,

năng lượng mặt trời khủng bố nâng cao chiến lực của hắn, thi triển hệ thống đạo luân hồi, nhưng cũng vượt qua khả năng chịu đựng của nhục thân hắn, nguy hại tới sự an toàn của bản thân hắn. Nhục thân của Trung Nhạc đang bắt đầu tan rã, da thịt bùng cháy, huyết dịch chảy ra như nham thạch, từng mảng cơ rơi ra cháy đen. Trạng thái cường đại này hắn căn bản không thể duy trì được lâu. Không chỉ vậy, nguyên thần của hắn cũng bắt đầu tan vỡ, bốc cháy, vô cùng nguy hiểm. Đây chính là cơ hội cho ta. Ta chỉ cần tránh được một lúc thôi, hắn không thể chịu nổi năng lượng mặt trời, từ đó tự cháy mà thành than. Phong Thanh Vũ nghĩ tới đây thì hai bàn tay biến từ pháp lực của Trung Nhạc tóm lấy hắn. Quanh người Phong Thanh Vũ ào ào xuất hiện đồ đằng văn không gian và thời gian. Đầu và thân người đột nhiên biến mất, là thi triển Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh định bỏ chạy. Hai bàn tay lớn tóm hụt, đầu và thân người Phong Thanh Vũ phá không gian bay đi. Không thể không nói, Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh là tuyệt học đế cấp hạng nhất. Dù là dùng để chiến đấu hay bỏ chạy đều khiến cho kẻ khác không thể bắt được. Đầu và thân người của Phong Thanh Vũ xuất hiện cách đó trăm vạn dặm. Nhìn từ xa thấy hắn đã thoát khỏi sáu quầng lục đạo luân hồi của Trung Nhạc, hắn thở phào. Còn Trung Nhạc như một vị cự nhân đội trời đạp đất, nhục thân đang không ngừng bốc cháy, cảnh tượng vô cùng ác liệt. Tiểu tử này đúng là lợi hại, không biết công pháp hắn dùng để thôn phế năng lượng mặt trời là công pháp gì, hình như không phải tuyệt học của Phục Khí Thí. Nhưng cho dù hắn mạnh hơn ta thì giờ cũng chỉ còn đường chết mà thôi, không làm gì được ta đâu. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thân người run lên, không khỏi kinh hãi, ngẩng lên thì thấy một quầng sáng lớn chụp xuống hắn. Đồ đằng văn chi chít lấp lánh thần quang, phát ra tiếng đạo âm vang vọng. Phong Thanh Vũ nhìn về phía xa, không khỏi tuyệt vọng. Trong vòng mặt trời khổng lồ này, vô số quầng sáng hoa lệ hiện lên, vòng này nối liền vòng kia, thậm chí kéo dài ra cả hai bên mặt ngoài của mặt trời. Hàng trăm nghìn quầng sáng phong tỏa kín nơi đây. Hắn đang ở trong một quầng sáng trong đó. Thời không đại lục đại luân hồi. Hắn điên cuồng thi triển Vũ Thanh Trụ Quang Hiển Kinh bỏ chạy ra ngoài. Chỉ nghe bên tai là âm thanh keng keng, hết quầng sáng này tới quầng sáng kia hiện ra, nhốt chặt hắn vào bên trong. Phong Thanh Vũ biết lúc này nếu không liều mạng thì chỉ e về sau sẽ không còn cơ hội để liều mạng nữa. Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh được hắn thi triển tới xuất thần nhập hóa, thậm chí tất cả các loại tinh diệu mà kiếp trước hắn không tham ngộ ra giờ cũng được hắn phát huy một cách phi thường. Trong vài cái nháy mắt, hắn đã chuyển tống bản thân ra khỏi vòng mặt trời. Thân hình không ngừng lướt di chuyển, đâu phải chỉ mới vài trăm tỷ dặm đây. Nhưng lúc này hắn phát hiện mình vẫn ở trong mặt trời, thậm chí đang không ngừng rơi vào bên trong. Các quầng sáng đang thu nhỏ vẫn nhốt chặt hắn vào bên trong. Phong Thanh Vũ liều mạng bỏ chạy, nhưng tuyệt vọng khi nhận ra mình bị kéo vào bên trong mặt trời. Quầng sáng đầy trời đang thu nhỏ nhanh chóng, chỉ vài giây là hắn lại thấy Trung Nhạc. Trung Nhạc lúc này trên người máu thịt gần như đã cháy thành than cả, than dính trên xương, thấp thoáng có thể thấy xương trắng. Trong bụng Trung Nhạc, một vầng mặt trời đang bùng cháy, tỏa ra hỏa lực khủng khiếp. Chính là năng lượng trong mặt trời khiến nhục thân của hắn thành ra thế này. Nhưng cũng là vầng mặt trời này là nòng cốt của Thiên Lô, cung cấp năng lượng và uy năng lớn lao cho hắn dùng. Phong Thanh Vũ bị thời không đại lục luân hồi nhốt chặt, các quầng sáng dung hợp thu nhỏ lại, cuối cùng thành 6 quầng sáng cho hắn ngày một chắc hơn. Cho dù hắn có dây dụa như thế nào cũng không thoát nổi. Trung Nhạc đưa tay nắm lấy 6 quầng sáng trong tay, quầng mặt trời trong bụng đột nhiên phình to, sắp khiến cho bụng hắn nổ tung. Đột nhiên Trung Nhạc há mồm phun lửa ra. Trong nháy mắt, hỏa lực của 1/10 vòng mặt trời được hắn phun ra, hỏa diễm hừng hực cháy, nhấn chìm Phong Thanh Vũ bên trong thời không đại lục đại luân hồi. Tiếng kêu thảm thiết xé gan xé phổi vọng ra, Phong Thanh Vũ bị thiêu đốt, kêu gào gầm thét, y phục cháy rụi, da cũng biến thành than, huyết nhục thành tro bụi, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng bị thần hỏa thiêu đốt, giống như vô vàn thần đao đang gọt từng tầng nguyên thần của hắn vậy. Trung Nhạc liền một lúc phun hết thần hỏa ra. Phong Thanh Vũ bị thiêu đốt thành một bộ xương, vẫn bị gắn chặt vào trong thời không đại lục đại luân hồi. Cho người chết là nhẹ nhàng cho ngươi rồi, giờ ngươi rất có ích, chưa chết được, ta có một nơi tốt cho ngươi. Trung Nhạc sắc mặt lạnh lùng, huyết nhục trên người đang trùng sinh, gần như chỉ vài nhịp thở là trở lại bình thường. Phong ấn Phong Thanh Vũ ném vào trong mê cung của Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, chấn áp tại đấy, sắc mặt quái dị nói: vị thiên nhân đó đang muốn nghiên cứu ta từ lâu, giờ cuối cùng hắn cũng có được đối tượng nghiên cứu tốt rồi. Với bản lĩnh của hắn sẽ dễ dàng khiến ngươi phải nhả ra mọi thứ ngươi biết thôi. Phong Thanh Vũ